Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 96, cảm giác bị sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ tử khác đương nhiên cũng biết nàng ta bị hại, bất quá chính là hợp ý các nàng, dù cho ai khác ra tay, các nàng ngồi mắt ăn bát vàng, cớ sao không làm mà người xuất thủ cũng đã có mưu tính, cũng không sợ bị người cha được, đối mặt mọi người không sợ hãi. Linh thiếu ngược lại không gấp, hơi kinh ngạc nói. Ngươi là nói có người hại ngươi? Lập tức thái tử phi Linh thiếu nổi giận, ai lá gan lớn như vậy, dám ở thái tử phủ ngang ngược. Uyển phù, ngươi đừng khóc, thái tử với bản phi nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Bất quá bệnh này vẫn phải để đại phu xem, bằng không bản phi cũng không thể nào tra được người đến, đi mời đại phu. Trong phòng Uyển phù khó nhịn ngứa trên người, dùng sức cào cấu, dường như loại đau này có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngái của nàng, mà trên người nàng từ lâu thương tích đầy mình, chính là trên mặt cũng bị cào đỏ đến đẫm máu, nhưng nàng vẫn không ngừng cào. Nghe được Linh thiếu nói muốn tìm đại phu, muốn nàng bại lộ trước mặt người khác, Uyển phù liền muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe Linh thiếu nói, khả năng này là manh mối duy nhất tìm ra người hãm hại nàng, trong mắt lập tức dấy lên sự thù hận. Đúng, nàng chỉ muốn không cho thái tử thấy dáng vẻ không giống người này của nàng thôi, nàng một đời này đã bị hủy, nàng vẫn đang sợ hãi lo lắng, còn không nghĩ tới bắt được người hãm hại nàng. Nếu không có kẻ đó, nàng làm sao biến thành bộ dáng này? Nàng bị hủy, nàng cũng nhất định không để cho kẻ đó dễ chịu. Sự thù hận dần dần tăng thêm, Uyển phù cắn răng, cuối cùng đồng ý cho người đi vào, bất quá chỉ có thể là đại phu với Linh thiếu được vào. Linh thiếu vào nhà, nhìn thấy Uyển phù vẫn là không khỏi sừng sốt, tuy đã biết tình hình của nàng ta không quá lạc quan, nhưng mà cũng không nghĩ tới đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy, một mỹ nữ như thế bây giờ liền ngay cả dạng người đều sắp không thấy được, hơn nữa hy vọng chữa khỏi hẳn là không có. Khẽ rũ mắt xuống, nếu không phải nàng đem Uyển phù đẩy lên, sợ là đối tượng người kia ra tay sẽ đổi thành chính nàng. Nàng ngược lại cũng không phải đồng tình Uyển phù, cũng không cảm thấy có cái gì hổ thẹn, nàng đã sớm không phải Linh thiếu ở kiếp trước. Bây giờ nàng, sẽ không quá quan trọng người là sống hay chết, mà nàng từ lâu nhìn thấy, muốn sinh tồn, muốn bảo vệ người mình quan tâm, nhất định phải mạnh mẽ quyết tâm, kết cục của Uyển phù, bất quá bởi vì nàng ta đánh thua ván cờ này. Đại phu thấy Uyển phù tâm trạng cũng đầy khiếp sợ, nhưng cũng không dám nói thêm gì, đàng hoàng đi chẩn đoán bệnh, chẩn đoán nguyên nhân, sau một lúc ra kết luận là Uyển phù dùng son bột nước, nếu như vừa xảy ra liền chạy chữa còn có thể bảo vệ dung mạo, hiện tại hiển nhiên là đã trễ rồi. Linh thiếu đi tới trước bàn trang điểm, rất nhiều son bột nước cùng tấm gương đều bị rơi xuống trên đất gần như tan tác, mới vừa định cúi người tìm kiếm, liền bị đại phu ngăn lại. Đại phu bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng trước mắt thái tử phi là phế vật trong truyền thuyết, nhưng thời điểm vừa nãy khi đến hắn thấy rõ ràng, trong phủ sự vụ lớn nhỏ vẫn là thái tử phi nói mới tính, chính là thái tử đều là như vậy, có thể thấy được địa vị thái tử phi trong mắt thái tử không thấp. Nếu như thái tử phi ở trước mặt của hắn xảy ra điều gì sai lầm, hắn nhất định là không thấy được mặt trời ngày mai rồi. Linh thiếu cười cười, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhìn như tùy ý nhúc nhích những hộp son tán lạc khắp mặt đất, sau đó lấy lên một hộp màu hồng nhạt. Ngươi xem một chút có phải cái này không? Đại phu không dám thất lễ, cẩn thận tiếp nhận, cũng không dám ngửi liền, mà lấy ra một cây ngân châm, đâm vào trong đó, rất nhanh ngân châm liền biến sắc. Linh thiếu hơi có suy nghĩ nhìn hộp son phấn kia trong mắt lóe lên, sau đó quỷ dị mà ngoác ngoác môi, Triệu Băng ra. Linh thiếu với đại phu cùng đi ra, không chỉ hạn chế ở trong viện này, mà cho người bắt đầu trắng trợn lục soát toàn bộ thái tử phủ. Có đại phu tham gia, chỉ trong chốc lát liền ở bên trong phòng của một nữ tử tìm ra độc dược, trong lúc đó những hộ vệ khác còn ở trong phòng của một nha hoàn phát hiện một số đồ trang sức có giá trị không nhỏ, Linh thiếu nhìn liền nhận ra. Sau đó hai nữ tử liên tiếp bị giam giữ, mà khi các nàng nhìn tội chứng được tìm ra đều kinh ngạc không ngớt, liên tục kêu oan. Nhìn hai người bị bắt lại, Lãnh Mộ Hàn tuy rằng tâm như gương sáng, nhưng cũng không có một tia không đành lòng, chỉ là sùng nịch nhìn Linh thiếu, còn khiến người ta đưa đến hai cái ghế. Người khác hắn mặc kệ, nhưng Linh Nhi của hắn, đêm qua hắn lại không có khắc chế, hôm nay lại phải thức dậy sớm, hắn đau lòng a. Linh thiếu ngồi xuống, mặt nghiêm nghị nói. Chứng cứ bày ở trước mắt, các ngươi còn dám ngụy biện? Trong phòng nữ tử tìm ra độc dược cùng Uyển phù chúng đều giống nhau, tên là Vương Mai Mai, gia tộc của nữ tử này là người cùng phe với tam hoàng tử Lãnh Tiêu Tề. Mà nha hoàn, trộm, đồ trang sức chính là nha hoàn khi nàng mới vừa vào phủ gặp được, là người của ngũ hoàng tử Lãnh Thượng Phi xếp vào phủ thái tử, hình như tên, Xảo Nhi. Nàng nếu không mượn cơ hội này thanh lý thái tử phủ, sợ là sự tồn tại của nàng ta nàng đều nhanh quên mất. Vương Mai Mai dùng sức lắc đầu, không phải ta, thật sự không phải ta. Tuy rằng ta cùng nàng bất hòa, nhưng ta không có hại nàng. Còn không chờ Linh Thứ nói chuyện, trong phòng, Uyển Phù nghe được động tĩnh, đoán được mấy phần, rít gào lên. Là ngươi, nguyên lai hại ta chính là ngươi. Ngươi phá hủy dung mạo của ta, ta muốn giết ngươi. À, Linh Thứ cách cửa khuyên Uyển Phù vài câu, sau đó thẩm vấn Vương Mai Mai, hỏi bất quá là một ít lời dễ hiểu nhất, tỉ như nếu không là nàng ta tại sao trong phòng sẽ có độc dược kia. Vương Mai Mai nơi nào biết những thứ này, nếu như biết tất nhiên là sớm đã đem người khai ra, nơi nào còn có thể bị tóm đều còn không làm rõ được chuyện ra sao. Cuối cùng Linh Thứ lên tiếng, nói là còn có chỗ khả nghi trước tiên áp xuống, làm cho nàng suy nghĩ thêm có cái gì manh mối có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình hay không. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là oan uổng sao? Xử lý xong Vương Mai Mai, Linh Thứ bắt đầu thẩm vấn Xảo Nhi. Xảo Nhi cố gắng chấn định lại, nhìn Linh Thứ thấp kém cùng cung kính. Thái tử phi, nô tỳ cũng không biết những đồ trang sức này là từ đâu mà có, nô tỳ làm sao dám động đến đồ vật của thái tử phi. Kính xin thái tử phi tra rõ, nô tỳ không có làm, Linh Thứ cười lạnh một tiếng. À, chiếu theo lời của ngươi, có người thiết kế hãm hại ngươi, trộm đồ của ta vu oan ngươi. Chuyện này, Xảo Nhi không nghĩ tới Linh Thứ sẽ nói như vậy, nhất thời không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù là cơ sở ngầm, nhưng vì không muốn bị phát hiện, không muốn bị chú ý, nàng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, càng không có cùng bất luận người nào có ác cảm gợi lên xung đột, làm sao có khả năng sẽ có người hãm hại nàng chứ? Làm sao, nói không ra lời. Hừ, người đến, mang xuống đánh, đánh tới khai mới thôi. Linh Thứ một tiếng xuống, lập tức có hộ vệ tiến lên kéo Xảo Nhi xuống. Xảo Nhi lúc này mới có chút sợ hãi, đánh tới khi nói mới thôi, không phải là vu oan giá họa sao? Không nói là chết, nói cũng vẫn là chết a, nhưng người ở đây căn bản sẽ không để ý tới nàng gào khóc xin tha, bất kể nàng có phải là bị oan uổng, vẫn là thấy tiền nổi lên ý đồ xấu, một đứa nha hoàn mà thôi, vốn là mệnh tiện, chết rồi thì thôi. Đánh được mười mấy đại bản sau, Xảo Nhi cũng chịu không nổi, dù sao đều là chết, nàng tội gì vì chính mình tìm tội. Huống hồ nàng có thể nói trước lại nghĩ cách để ngũ hoàng tử phái người cứu nàng đi ra ngoài. Chỉ là nàng không biết Linh Thứ căn bản cũng không có dự định để cho nàng sống qua hôm nay. Xảo Nhi khai ra, rước lấy lửa giận càng to lớn hơn, nói là bây giờ hạ nhân quả thực gan to bằng trời, sai người tại chỗ trượng tễ, hơn nữa nàng còn muốn chỉnh đốn thái tử phủ, miễn cho lại có chuyện tương tự phát sinh. Mà chỉnh đốn bước thứ nhất chính là phân phát hạ nhân, phân phát người đều có thể được gấp đôi tiền công của thái tử phủ vốn nhiều, bây giờ là gấp đôi, nhưng lại có rất nhiều người không muốn cũng không dám nói gì, huống chi cũng không có quy định thái tử phủ nhất định phải dùng bọn họ còn có thể nói cái gì. Người tán đi thái tử phủ lập tức liền trống đi rất nhiều, mà Lãnh Mộ Hàn một chút phản ứng cũng không có, chỉ có là hỏi Linh Thứ có mệt hay không, có muốn uống nước hay không, có đói bụng hay không. Những nữ tử kia nhất thời đã nhìn ra các nàng vẫn xem thường phế vật này quá rồi, nàng ta rất là được sủng ái, hơn nữa còn vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Mà thái tử điện hạ đến hiện tại một chút ánh mắt ngó nhìn đều chưa từng nhìn các nàng, thật là ước ao ghen tị a. Trở lại Mai Uyển, thân thể Linh Thứ lập tức mềm nhũn tựa ở trên người Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn thuận thế đưa nàng ôm lên. Mệt mỏi rồi, Linh Thứ ôm lấy cổ Mộ Hàn. Mộ Hàn, chàng làm sao cũng không hỏi ta tại sao làm như vậy thế? Lãnh Mộ Hàn cười, ngược lại nhìn nàng, ta tin tưởng nàng không tốt sao? Linh Thứ nháy mắt một cái, sau đó cười đến híp mắt hướng về trong lồng ngực Lãnh Mộ Hàn cùng cùng. Nàng ta là người của Lãnh Thượng Phi. Lãnh Thượng Phi, Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu, kỳ thực vậy cũng là bình thường, trong phủ này của hắn, nhiều nhất chính là cơ sở ngầm, điểm này hắn đã sớm biết, vì lẽ đó hắn mỗi lần dùng đồ ăn hay cái gì khác đều vô cùng cẩn thận, hắn cũng không thể như Linh Thứ, một lần không thích liền phân phát mọi người, bởi vì hắn là thái tử. Mà nghĩ đến Linh Thứ làm như vậy, tất cả đều là vì hắn, Lãnh Mộ Hàn tâm tình thật tốt, khóe miệng cũng không ngừng dương lên. Linh Thứ nhìn Lãnh Mộ Hàn dáng vẻ cao hứng, có chút buồn cười, Mộ Hàn chính là như vậy, sợ là nếu như ngày nào đó nàng đem thái tử phủ này hủy đi cuối cùng lại chỉ cần nói, Mộ Hàn ta yêu chàng, phòng trừng Mộ Hàn đều sẽ vui dạo dực nói, nàng còn muốn hủy cái gì? Ta giúp nàng xây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không thể không nói, cảm giác được sùng thật sự rất tốt, Linh Thứ không nhịn được hôn lên mặt Lãnh Mộ Hàn một cái. Lãnh Mộ Hàn ở phương diện này xưa nay không thích chịu thiệt, bị hôn tự nhiên là muốn hôn trở về, liền một cách tự nhiên, hai người lăn lên giường, lại là một mảnh ôn tồn. Hôm sau, Linh Thứ tìm cơ hội tiến vào không gian một lần, nhìn Thiệu Lỗi và Đổng Vũ đang ngâm mình, quả thật khí sắc tốt hơn rất nhiều, thần thái sáng láng, mà Tiểu Thanh Xà cũng đang vẫn còn ngâm, hỏa còn nói Tiểu Xà hiện tại đã phổ cấp. Linh Thứ lấy ra một tờ bùa chú nàng đã vẽ, để Đồng Vũ chiếu theo mà học đem mỗi loại bùa điều vẽ, làm sao ghi nhớ, ghi lại toàn bộ cho Đồng Vũ, mà Thiệu Lỗi sẽ theo Linh Thứ ra không gian, đại khái nói cho hắn tình hình trong phủ. Đem hạ nhân đều phân phát rồi. Thiệu Lỗi thế nhưng cũng không có ý không tán thành, so sánh với đó, hắn càng tin tưởng Linh Thứ quyết định. Người đi thiên sát với cung điện dưới lòng đất chọn một nhóm người đến đây, để bọn họ ngày mai đến Thái tử phủ ứng tuyển, sau đó đem danh sách của bọn họ cho ta. Linh Thứ phân phó nói, cách chương.